thay đổi đơn giản hóa. Không để ý tới giải trừ có thể, nhưng là nhất định phải tiếp nhận nó, bởi vì là bọn họ đều là thuộc về cái này thời đại lớn. Không sửa đổi được tồn tại. Loài người cần phải thay đổi mình, người bình thường càng cần hơn cố gắng thay đổi mình. Tầng trên người nghĩ là, nên làm sao có cái này thời đại lớn, để cho cái này thời đại lớn sinh ra lực lượng là mình tất cả. Mà người bình thường thì càng hẳn đi dùng trình độ lớn nhất thích ứng cái này thời đại lớn, không để cho mình bị cái thời đại này đào thải đi ra ngoài. Chương 981, Thành Điền Díu tình huống. Thành Điền Díu, khoảng cách thành phố ngày tận thế có hơn ngàn cây số xa. Ban đầu Thành Điền Díu danh tự này, vẫn là lý trí từ huyết bức pháp vương Hồng Hải trong miệng lần đầu tiên nghe được, mà huyết bức pháp vương Hồng Hải tự mình cũng là tới từ Thành Điền Díu bên trong, lý trí lúc sắp đi, còn đặc biệt đem huyết bức pháp vương Hồng Hải đi tìm tới. Hỏi thăm một chút hắn liên quan tới Thành Điền Díu tình huống. Ông chủ muốn bây giờ đi Thành Điền Díu. Huyết bức pháp vương Hồng Hải nhìn Lý Trí, muốn nói lại thôi hỏi. Lý Trí gật đầu, nói, đúng, ta chuẩn bị đi xem tình huống. Thành phố ngày tận thế kế hoạch nhìn dáng dấp trong chốc lát muốn dụ tới siêu cấp sinh linh cùng hoàng cấp sinh vật cũng không phải như vậy cho. Mà ta đâu, lưu lại ở trong thế giới ngày tận thế thời gian lại có giới hạn, do phóng Thành Điền Díu cũng là ta đã sớm cân nhắc kỹ sự việc. Hơi dừng lại. Nhìn huyết bức pháp vương Hồng Hải dáng vẻ, cười nói, có lời gì cứ nói, đừng như thế ấp á ấp úng, cùng ta còn có gì ngượng ngùng, trực tiếp một chút, trong Thành Điền Díu rốt cuộc là một dạng gì tình huống. Huyết bức pháp vương Hồng Hải gãi đầu một cái, cười khổ hai tiếng, nói lầm bầm, cái này, nên nói như thế nào đâu, Thành Điền Díu bên trong rất lớn, xa phi chúng ta bên ngoài tòa thành thị nào phế tích có thể so, ta mặc dù đã từng là Thành Điền Díu 10 nhị hộ pháp một trong, nhưng là, ta cảm thấy ở trong Thành Điền Díu còn khẳng định cất giấu càng nhiều hơn đắt tiền lực lượng, không chỉ là chúng ta trên mặt nổi cái này 12 người. Trước kia tầm mắt quá thấp, có lẽ còn không thấy được, nhưng bây giờ nghĩ lại, khi đó chúng ta chẳng qua là bị Thành Điền Díu bày thả vào trên mặt nổi nhân vật mà thôi. Thậm chí ta hoài nghi, lần trước tiêu diệt huyết bức vương vậy chỉ linh miêu, chính là Thành Điền Díu ở giữa sinh linh. Nếu không, làm sao đem huyết bức vương ấu tử tiện nghi cho ta đâu. Dĩ nhiên đây chẳng qua là suy đoán, cụ thể là cái gì chuyện gì xảy ra. Ta cũng không thể xác định, trừ vụng trộm tình huống trở ra, dù là coi như trên mặt nổi, Thành Điền Díu thế lực cũng rắc rối phức tạp, trừ có 12 đại hộ pháp trở ra, còn có 7 vị phó thành chủ, 2 vị thành chủ, 1 vị vạn thú vương. Lý Trí nhíu mày lại hỏi, 7 vị phó thành chủ, 2 vị thành chủ. Làm sao làm nhiều như vậy thành chủ đi ra à? Đang phó trước để ở một bên không nói, quang thành chủ thì có 9 vị, trong Thành Điền Díu liền 12 đại hộ pháp đều là hoàng cấp sinh vật. Vậy dù là coi như là phó thành chủ, sợ rằng thực lực cũng sẽ không thấp hơn cái này cấp bậc chứ. Ta làm sao biết? Huyết bức pháp vương Hồng Hải có chút lúng túng gãi đầu một cái, khóc cười không thể nói. Lý Trí nhún vai một cái, cười nói, tiếp tục. 9 vị thành chủ liền 9 vị thành chủ đi, thật ra thì suy nghĩ một chút cũng phải. Ban đầu thành Bắc tụ tập bên trong, phó thành chủ thật giống như có mười mấy vị nhiều đi, đơn giản có thực quyền cùng không thực quyền hai loại, nhưng là Thành Điền Díu là thành phố phế tích. Bên trong 90% trở lên đều là thú biến dị tộc quần, phỏng đoán sẽ không chơi cái gì khách sáo đồ, có thể làm được phó thành chủ, thậm chí còn thành chủ, đều là dùng thực lực đứng ra nói chuyện. Không thực lực, đã sớm để cho người ta liền nằm sấp đi xuống. Trên mặt nổi, Thành Điền Díu đại khái thì có những lực lượng này, nhưng là bên trong còn có đặc biệt nhiều thú biến dị. Huyết bức pháp vương Hồng Hải hơi dừng lại, lại nghiêm túc nói, thật ra thì, ta cũng không hy vọng ông chủ ngươi đi Thành Điền Díu, bởi vì là bên trong quá nguy hiểm. Mặc dù ngươi bây giờ chắc thật lợi hại, nhưng là... Vạn nhất đâu? Lõm sâu trong Thành Điền Díu mặt, đến lúc đó cũng không người có thể đi cứu giúp Lý Trí. Đừng xem thành phố ngày tận thế bên trong có 2 vị siêu cấp sinh linh trấn giữ, nhưng là nhất định là không vào được Thành Điền Díu. Đừng hỏi huyết bức pháp vương là làm sao biết, trực giác. Lý Trí không nối tiếp lời, hắn quyết định sự việc, rất ít người có thể thay đổi. Nói bây giờ Lý Trí, thật đúng là không đem cái gì Thành Điền Díu giảm cao thủ coi ra gì. Từ đánh từ Bắc Cực trong xếp không gian đi ra, ông chủ Lý tầm mắt cũng không giống nhau, không phải bành trướng, tuyệt đối không phải bành trướng, mà là trong lòng có tuyệt đối đầy đủ sức ở đây. Cái đó vạn thú vương lại là chuyện gì xảy ra? Lý Trí suy nghĩ một chút hỏi. Huyết bức pháp vương Hồng Hải lắc đầu nói, vạn thú vương là chuyện gì xảy ra, ta cũng không biết. Người cũng không biết. Lý Trí nhíu mày lại, hỏi ngược lại. Huyết bức pháp vương Hồng Hải gật đầu, cười khổ nói, đúng vậy, ta cũng không biết. Bởi vì là ta căn bản cũng chưa có gặp qua, nhưng là nghe nói qua, vạn thú vương là cả Thành Điền Díu trông coi, 2 cái thành chủ đều là nó thủ hạ. Nói cách khác toàn bộ Thành Điền Díu đều là người ta rồi. Lý Trí sở cảm một cái nói. Huyết bức pháp vương Hồng Hải gật đầu một cái, nghiêm nghị nói, không sai, Vạn Thú Vương mới là thành điển dữ lớn nhất người trông coi, nhưng là rất ít có người gặp qua Vạn Thú Vương hình dáng, cho dù là chúng ta 10 nhị hộ pháp phỏng đoán trừ đại hộ pháp nhị hộ pháp trở ra, những người khác cũng đều không gặp qua. Vạn Thú Vương đủ cường đại, nắm trong tay cả tòa trong thành điển dữ nơi có sinh linh sống chết, chỉ là hơi thở, là có thể hủ chết người. Lý Trí sững sốt một chút, hỏi ngược lại, cái gì đó, trong thành điển dữ loài người rất nhiều sao? Cái này, điều không phải rất nhiều, nhưng là cũng có chút chứ. Huyết Bức Pháp Vương Hồng Hải gãi đầu một cái, không phải quá dám nói khẳng định. Có chút chứ? Có phải hay không có, ngươi không thể chắc chắn sao? Lý Trí nghi ngờ nhìn hắn hỏi. Huyết Bức Pháp Vương Hồng Hải trả lời, trong thành điển dữ lớn như vậy, ta lại nơi nào biết à, dù sao có người tồn tại, nhưng là tuyệt đại đa số đều là thú biến dị tộc quần. Cái này nha sao lẫn vào à, đều được là thành điển dữ 10 nhị hộ pháp một trong, đối với thành điển dữ bên trong tình huống còn hiểu không phải rất rõ. Nhưng cũng vừa vặn từ mặt bên chứng minh, thành điền dữ đúng như cùng Huyết Bức Pháp Vương Hồng Hải nói như vậy, bên trong quan hệ sai từ phức tạp à. Chỉ là phó thành chủ thì có 7 cái, thành chủ có 2 cái, mà lớn nhất đầu, nhưng là cái đó gọi cái gì Vạn Thú Vương sinh linh, cái này còn là chỉ đặt ở trên mặt nổi quan hệ, ở vụng trộm còn có nhiều ít cao thủ, bao lớn lực lượng, ai cũng không thể nói à. Lý Trí đổi chủ đề, hỏi, trừ thành điền dữ ra, ngươi đối với thành điển dữ bên ngoài cái đó cỡ lớn loài người trong nơi tụ tập tình huống, hiểu có nhiều hay không? Có chút biết rõ. Huyết Bức Pháp Vương Hồng Hải suy nghĩ một chút nói, bên ngoài thành nhân loại kia nơi tụ tập bên trong, trên mặt nổi lực lượng, so thành điển dữ không hề kém, cũng có siêu cấp sinh linh trấn giữ, nếu không, đã sớm bị thành điển dữ tiêu diệt, không biết từ nguyên nhân gì, thành điển dữ cũng không có trực tiếp phái người đi tiêu diệt nhân loại kia nơi tụ tập, nhưng là chém giết thường xuyên sẽ phát sinh. Tòa kia loài người nơi tụ tập bên trong, dân số vượt qua hơn 2 triệu, quy mô cũng lớn vô cùng, xa không phải bây giờ thành phố ngày tận thế có thể so sánh. So thành phố ngày tận thế còn lớn hơn. Lý Trí hỏi. Huyết Bức Pháp Vương Hồng Hải gật đầu nói, lớn, lớn hơn nhiều, bên trong trừ nhân loại ra, cũng có thú biến dị. Gì? Loài người nơi tụ tập bên trong còn có thú biến dị. Lý Trí trợn to hai mắt, có chút nghi không hiểu hỏi. Huyết Bức Pháp Vương Hồng Hải cười khổ nói, đúng vậy. Không phải bên trong, là ở vòng ngoài, có sửa đổi sinh vật, cũng có thuần phục thú biến dị, dù sao rất nhiều, khoa học kỹ thuật liên minh cũng có người ở bên trong, thật giống như chiếm cứ phân ngạch còn không nhỏ đây. Đúng rồi, nói tới khoa học kỹ thuật liên minh tới, ta còn phải nhắc nhở một chút ông chủ, coi như là ở trong thành điển dữ, khoa học kỹ thuật liên minh cũng đều coi là có mấy phần thế lực, cho nên bất kể là ở thành điển dữ bên trong, vẫn là ở loài người nơi tụ tập bên trong. Ông chủ đều phải nhiều thêm đề phòng người liên minh khoa học kỹ thuật mới được. Bởi vì là chuyện lần trước, Huyết Bức Pháp Vương đối với người liên minh khoa học kỹ thuật là nửa điểm hảo cảm cũng không có. Lý Trí gật đầu một cái, tỏ ý biết. Thanh điên díu cùng cái đó cỡ lớn loài người nơi tụ tập, nghe Huyết Bức Pháp Vương Hồng Hải ý, hai đầu cũng gắng gượng quái gì à. Ta biết tình huống, đại khái chính là những thứ này, ông chủ không đi không thể đâu, ta cũng không ngăn được, ngươi để cho ta đi theo ngươi chạy về, ta cũng không dám, cho nên... Chỉ có thể để cho chính ngươi bảo vệ tốt mình, đừng xuất hiện cái gì bất ngờ. Huyết Bức Pháp Vương Hồng Hải nhìn Lý Trí, thật tâm thật ý nói. Lý Trí vỗ một cái bả vai của đối phương, ha ha cười nói, yên tâm đi, ông chủ ngươi ta cũng không phải là gà yếu, không có chuyện gì, ta không có ở đây lúc này làm rất tốt, nhiều thao bận tâm quản sự tình, cùng tương lai thành phố ngày tận thế phát triển, bạc đãi không được các người. Ông chủ yên tâm, những thứ này chúng ta đều hiểu. Huyết Bức Pháp Vương Hồng Hải cười theo gật đầu. Tình báo không nhiều, nhưng cũng cơ bản đủ dùng, nên đi như thế nào, về phương hướng nào, có ký hiệu gì tính kiến trúc hoặc là thực vật, Huyết Bức Pháp Vương cũng đều nói cho Lý Trí, bao gồm dọc theo con đường này chú ý sự hạng. Bây giờ chặng đường, có phải hay không cùng Huyết Bức Pháp Vương Hồng Hải lúc tới còn vậy, vậy liền không dám xác định, năm tháng nhiều tháng thời gian quá lâu, có thể phát sinh thay đổi lòng trời lỡ đất. Chương 982, kiềm chế hơi thở. Lý Trí rời đi thành phố ngày tận thế lúc này thì toa đã ở ngoài thành cùng Lao Hoàng chờ. Chờ lâu đi. Lý Trí hì hì cười khan hai tiếng, cùng Huyết Bức Pháp Vương trò chuyện thời gian có chút dài. Thi toa lắc đầu, cười nói, không, cũng mới vừa đến không bao lâu. Đi thôi. Lý Trí đi tới Lao Hoàng trước mặt, bây giờ Lao Hoàng đầu đã so một con voi đầu còn lớn hơn, cao hơn 2m hơn 4m dài, làm sao cũng không giống là chó, mà càng giống như là một đầu phóng đại bản sư tử. Lão Hoàng cưới một chút, không còn cách nào chứ. Lý Trí đưa tay ở Lão Hoàng đầu lớn vỗ lên hai cái, cười hỏi. Lão Hoàng trong ánh mắt đều là nụ cười, rất nhân tính hóa gật đầu một cái, có nóng nảy cũng phải phần với ai không phải.

mà liên quan tới vương gia bị đối với nam nữ xa lạ đánh tới cửa tin tức, một đêm bây giờ, đã sớm truyền khắp rất nhiều người lỗ thai. Ngày thứ hai buổi sáng, vương gia người làm, đưa tới nước, thức ăn, trái cây, cùng với mới tinh đổ gia thú. Lý Trí cũng không khách khí, tất cả đều thu nhận. Ăn uống no nê sau này, Lý Trí để cho vương gia người làm hơi nói trở về, nói mình muốn một nhóm lương thực và nước tài nguyên, hỏi một chút người vương gia có thuận tiện hay không. Người vương gia liền dám đều không dám thả một cái, trực tiếp dùng thú biến dị xe kéo dòng dã 5 xe lớn tới, còn đền cười hỏi Lý Trí cùng thi toa có đủ hay không. Lý Trí nói xong hết rồi, đa tạ vương gia khẳng khái, sau đó dẫn vương gia người làm liền đi ra cửa. Không sai, chính là vương gia người làm. Không có vương gia bọn hạ nhân dẫn đường, Lý Trí cùng thi toa biết đi nơi nào hả, còn có vậy 5 xe lớn thức ăn nước uống tài nguyên, cũng không phải bọn họ tới vận chuyển sao. Thị trường nô lệ ở nơi nào? Lý Trí bình tĩnh hỏi. Vương gia người làm cười theo nói, Trí tôn đại nhân, ngài muốn mua nô lệ sao? Đứa nhỏ có thể bẩm báo. Lý Trí đảo cặp mắt trắng dã, tức giận nói, nói thêm câu nữa nói nhảm, ta liền đem ngươi đầu lưỡi cắt đi, nhớ sau này bổn thiếu gia hỏi ngươi cái gì, ngươi liền nói cái gì, nghe rõ ràng chưa? Dạ, dạ. Vương gia người làm cả người mồ hôi lạnh, lướt qua trán hướng phía trước mặt chỉ nói, qua hai dãy phố, chính là khu vực này lớn nhất thị trường nô lệ, thuộc về Hắc Tâm Vương quản hạt địa bàn. Hắc Tâm Vương. Lý Trí đem cái này ba chữ ở trong miệng thì thầm hai lần, sau đó mới cười nói, rất tốt, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ tìm vị kia Hắc Tâm Vương phiền thoái. Không, tìm hắn mua nô lệ. Lý Trí thậm chí cũng không đánh nghe cái gì đó Hắc Tâm Vương lai lịch, thi toa trên mép vẻ cười khổ chợt lóe lên, cũng không có nói gì nhiều. Ở mình vị này ông chủ nhỏ trong mắt, người vương gia cũng tốt, vị kia còn không có che mặt Hắc Tâm Vương cũng tốt, cũng chỉ là một con cờ. Lý Trí mang người, nên ngang hướng Hắc Tâm Vương địa bàn đi tới, rất nhanh thì có người đem Lý Trí đám người chiều hướng, hối trình diện phủ thành chủ hồ quản sự cùng vương gia người phụ nữ nơi đó. Hắc Tâm Vương. Vương gia. Hồ quản sự híp mắt ti hí, bên trong tinh quang lóe lên trước nhẹ giọng hỏi, Hỏa Linh Vương đã tới chưa? Đến. Thủ hạ cung kính trả lời. Hồ quản sự híp mắt, cười nói, trước hết để cho Hỏa Linh Vương đợi một chút, chúng ta trước xem cái này đứa nhỏ rốt cuộc muốn ồn ào dạng nào. Không phải nói muốn khoa học kỹ thuật liên minh phiền phải sao, cái này quay đầu liền đem vương ra cho đạp, bây giờ lại muốn làm Hắc Tâm Vương. Hi hi, có ý tứ. Dạ. Thủ hạ hơi dừng lại hạ, vừa nhỏ tiếng nói, bất quá hồ quản sự, mấy vị khác quản sự thật giống như cũng đã chú ý tới chúng ta nơi này tình huống, nói không chừng cũng sẽ phái người tới, ngài xem chúng ta nên làm cái gì. Hồ quản sự híp mắt ti hi nói, phái người tới không phải tốt hơn sao, vẫn là tỉnh chúng ta phiền toái, không cần phải để ý đến bọn họ. Rõ ràng. Người thủ hạ lĩnh mệnh đi. Chương 993, ép mua ép bán. Vương gia người phụ nữ nghe người thủ hạ báo cáo, cũng là vẻ kiêu ngạo mơ hồ dáng vẻ, không biết rõ trong nhà mình nô ra một nam một nữ này lượng người tuổi trẻ rốt cuộc là ý gì. Từ tối hôm qua bắt đầu, nàng là hơn phương hỏi thăm, cũng không có đem người ta cụ thể lai lịch nghe được. Nhưng là có một chút có thể khẳng định, đó chính là một trẻ tuổi người đàn ông mình vương gia tuyệt đối không chọc nổi à, người ta muốn tiêu diệt gia tộc mình. Chỉ dùng một ngón tay út đầu liền tốt. Đúng phải như vậy khó mà treo chọc đối tượng, nàng cũng vô kế khả thi, chỉ có thể cùng, cầu nguyện người ta đừng đùa cái gì biến sắc mặt. Vương gia nhìn như khổng lồ, có thể đây chẳng qua là đang bình thường trong mắt người mà thôi. Đối mặt những cái kia siêu cấp các sinh linh mà nói, bọn họ chính là một cây thức ăn, một cái viên tùy tiện có thể cắn một cái bắp cải, ai tới cũng có thể gặm một cái. Cha, lão nhân gia ngài rốt cuộc đi nơi nào hả? Vương gia người phụ nữ vây tay đem người làm đuổi đi sau này, lầm bầm lầu bầu, nàng một cái một mình người phụ nữ chống đỡ lớn như vậy vương gia, để cho nàng có chút tâm lực quá mệt mỏi. Không chỉ có ở chỗ bên ngoài uy hiếp, vương gia nội bộ cũng không phải rất ổn định, mấy phái thế lực lẫn nhau đối nghịch, mấy cung phụng lại hướng mệnh lệnh của mình em phụng Dương Vi, nàng cũng mau chống đỡ không nổi nữa. Bây giờ tốt lắm, không biết lại từ nơi nào nhô ra một cái lý trí, đánh vương gia mặt mũi đều không địa phương thả. Hết lần này tới lần khác bọn họ lại chỉ có thể đem mặt đưa ra, để cho người ta đánh. Hắc Tâm Vương, không chỉ biết là vị kia Hắc Tâm Vương có thể hay không chịu đựng được, Hắc Tâm Vương đứng sau lưng chính là. Nếu như nó ra tay, có lẽ, có thể chứ. Vương gia người phụ nữ hơi cau mày, lầm bầm lầu bầu. Hắc Tâm Vương là người phương nào? Ở vùng lân cận khu vực này người sống sót trong ánh mắt, cũng không xa lạ gì, thậm chí ở toàn bộ lớn người sống sót nơi tụ tập trong, đều là rất có phân lượng mấy cái chủ nô lệ một trong. Có người nói, Hắc Tâm Vương trong tay nô lệ số lượng nhiều đạt 30.000 người, còn như có phải là thật hay không, vậy cụ thể coi như không người dám cam đoan. 30.000 nô lệ. Đối với khắp cả nơi tụ tập mà nói, chiếm đoạt tỷ trọng đã không thấp, phải biết cái này lớn nơi tụ tập bên trong, mới bất quá hơn 2 triệu người sống sót mà thôi, tay hắn bên trong có nô lệ số lượng, cũng chiếm được trong 1%, tưởng tượng chẳng lẽ không cảm thấy được khủng bố sao. Hơn 2 triệu loài người người sống sót trong, có nhiều ít đã thành trong tòa thành này, các chủ nô lệ trong tay hàng hóa. Sợ rằng cái này con số cụ thể, cũng cho tới bây giờ không có ai thống kê qua đi, hoặc là nói, cho tới bây giờ không người nào dám thống kê qua. Lý Chí mang thi toa, cưới lao hoàng, ở trên đường chính rêu rao khắp thành phố, sau lưng còn mang 5 xe lớn thức ăn nước uống, không để một chút để ý người chung quanh đỏ con mắt ánh mắt, không sợ có người tới cướp. Hắc Tâm Vương chẳng qua là khu vực này lên lớn nhất chủ nô lệ, mà toàn bộ thị trường nô lệ, cũng không phải là liền ước chừng Hắc Tâm Vương cái này một tên nô lệ chủ mà thôi. Tôn Thượng Đại Nhân, trước mặt chính là thị trường nô lệ. Vương gia người làm hướng phía trước mặt chỉ báo cáo nói. Lý Chí gật đầu một cái. Không cần người nói hắn cũng biết đến túi đầu. Làm một người hiện đại mà nói, không nhịn được trong lòng thở dài, đơn sơ bằng gỗ lan can bên trong, để từng cái lớn cái lồng, ở cái lồng đang đóng quần áo lam lũ, sắc mặt dơ bẩn nô lệ, mà có chút đặt ở trên mặt nổi nô lệ, có thể nhận người chỉ điểm, cùng lựa chọn ra xúc vậy, có thể xem tư chi, xem răng, đây quả thực hay cùng mấy ngàn năm nguyên thủy xã hội nơi kém không có mấy à. Đi, đi vào xem. Lý Chí hít một hơi thật sâu. Hắn tạm thời còn không có năng lực quản nhiều như vậy, hoặc là nói cách khác, hắn không có ở đây đi quản những thứ này, hắn có thể phát động chiến tranh, tấn công chỗ hòn này loài người nơi tụ tập, cùng trong thành điển díu những đại nhân vật kia, siêu cấp các sinh linh khai chiến. Nhưng là, sau này thì sao? Tháng, lại sẽ chết đi bao nhiêu người, mà hắn có thể thay đổi nơi này hiện trạng, để cho tất cả mọi người, ở làm lại khôi phục như cũ nhân cách sao? Không người nào có thể trả lời, lý trí mình cũng không dám bảo đảm, cho nên... Tạm thời mà nói, nếu đã hình thành, cũng chỉ có thể trước hết để cho hắn tồn tại. Có lẽ đây là một cái thời đại diễn biến quá trình, mà lý trí làm một vị người ngoại lai, cũng không nên đi cắm trong tay sự việc. Một ít vóc người đẹp, cô gái trẻ tuổi, thường thường sẽ bị chủ nô lệ bày đặt ở mở ra trước đi lên, cộng mọi người đi thăm. Tuổi tác, vóc người, tướng mạo, thậm chí tài nghệ đợi một chút, đều là lựa chọn giá cả tiêu chuẩn. Những phụ nữ này, bán thế nào? Lý Chí chỉ trước mặt một trong lồng này người phụ nữ, hỏi nô lệ hàng rong. Bởi vì là trên mặt đều là cho đen, rất khó nhìn ra hình dáng, chỉ có thể miễn cưỡng từ vóc người lên nhìn ra là phụ nữ. Nô lệ hàng rong trước nghiêng đầu quan sát Lý Chí một cái, rất nhanh trên mặt liền lộ ra nụ cười, cười theo nói, ông, ngài coi trọng cái nào? Là muốn mua một đoạn thời gian, vui lùa một chút, vẫn là muốn duy nhất mua đoạn. Một tháng, ba tháng, một năm, cùng duy nhất mua đoạn, giá tiền là không giống nhau. Lý Chí sững sốt một chút, nhíu mày lại, nói nhảm, đương nhiên là duy nhất mua đoạn, ngươi xem bổn thiếu gia giống như là người thiếu tiền sao. Không giống. Nô lệ hàng rong cười hắc hắc lắc đầu, con ngươi vòng vo hai cái, nói, cái này trong lồng này người phụ nữ cũng tương đối trẻ tuổi, trên căn bản cũng không có sinh sản qua, cho nên giá trị tương đối cao một chút, giá cả đại khái ở mỗi người 100 kg nước, hoặc là thức ăn dáng vẻ. 100 kg. Người chắc chắn sao? Lý Chí nhìn chằm chằm hắn hỏi, thành thật mà nói, muốn chỉ luận về cái này trong nơi tụ tập tài sản trị giá thị trường mà nói, cái giá này gõ cũng không tính là quá thấp. Nô lệ hàng rong cười hát hát nói, dĩ nhiên chắc chắn rồi, đại gia ngài muốn chê giá cả cao nói, bên kia còn có chút tiện nghi, chỉ có 15 kg nước hoặc là thức ăn là có thể mang đi, bất quá đều là sinh sản qua, hơn nữa tuổi hơi lớn, thân thể tố chất cũng không phải là quá tốt chủng loại. Lý Chí không có phản ứng nô lệ hàng rong. Mà là túi đầu hướng vương gia người làm nhìn sang, hỏi, cái giá cả này cao vẫn là thấp. Vương gia người làm trực tiếp về phục nói, bẩm tôn thượng đại nhân nói, cao, một cái trẻ tuổi, người phụ nữ không sinh sản qua, đại khái chỉ cần 50 kg thức ăn, hoặc là ngang hàng sức nặng thức uống nên có thể mua được. Nô lệ hàng rong bất đồng lý trí nói chuyện, cười tiếp lời nói, không sai, 50 kg thức ăn hoặc là ngang hàng sức nặng sạch sẽ thức uống, quả thật có thể mua được một cái trẻ tuổi, không có sinh sản qua người phụ nữ. Nhưng là cái này cũng không thể toàn dựa vào giá cả cân nhắc không phải, không sợ hàng so hàng, chỉ sợ không biết hàng nha, lớn ra, ngài xem ta những nô lệ này cũng đều là vừa thu hồi lại, cũng còn không có đi ra ngoài bán ra qua đây, thậm chí bên trong còn có rất nhiều. Bà bối, nói thí dụ như hai mẹ con kia, hì hì, giá cả chính là cái giá này cách, tin tưởng ngài nhất định có thể con mắt tinh tưởng thức châu. Một trong lồng này, đại khái tống giam chỉ có hơn 20 danh nữ tính, không một ngoại lệ. Ánh mắt của những người này đều đã trở nên chết lặng, nhìn ra, bị tống giam ở bên trong thời gian, đã lâu, chịu đủ tàn phá, nấu đến bây giờ đừng nói dây rùa dũng khí phản kháng, đoán chừng liền ý tưởng cũng không có. Thiếu đặc biệt nói chuyện vớ vẩn, ngươi thật khi chúng ta mù sao? Ngươi những thứ rách dưới này hàng, bên trong còn có thể có một giám bảo bối, đều là bị người thuê tồi tệ đồ, 30 kg thức ăn hoặc là sạch sẽ nước, cũng coi như là đắt tiền. Vương gia người làm lập tức phản bác nô lệ hàng rong nói, đối với lý trí các người một mực cung kính, có thể ở trước mặt người ngoài, dĩ nhiên là không thể thất lạc vương gia mặt mũi, lại là ngoài ra một bộ sắc mặt. Nô lệ hàng rong nhún vai một cái, cười hắc hắc nói, ngươi muốn như thế nói, khoản làm ăn này có thể cũng không có biện pháp làm. Bây giờ vừa mới sáng sớm, nô lệ hàng rong cũng không muốn quá sớm liền đem trong tay bọn nô lệ bán đi, mà tay hắn bên trong liền những nô lệ này, đều là được không cho mua về, hắn càng nghiêng về đi bên ngoài cho mướn, như vậy có thể tiếp tục lâu dài. Những nô lệ này ta cũng mua rồi, 50 kg thức ăn hoặc là nước sạch sẽ một cái, đưa tiền. Lý Chí phất phất tay bình tĩnh nói. Nô lệ hàng rong nghẹo đầu suy nghĩ một chút nói, 50 kg thức ăn. Không được, không được, quá ít, tối thiểu 100 kg mới được, ít đi ta không bán. Ẩm. Lý Chí từ lão hoàng trên mình nhảy xuống, một cước đem nói chuyện nô lệ hàng rong đạp bay ra ngoài, lạnh nhạt nói, không bán, vậy ngươi đi ngay chết đi, cho mặt không được cần thể diện đồ, bổn thiếu gia coi trọng đồ, há cho ngươi ở chỗ này trả giá. Nô lệ hàng rong lăn ra ngoài liền chí ít mấy chục mét xa, trên mình ngực chí ít chặn mấy cái xương sườn, khoe miệng hộc máu, trợn to hai mắt khó tin giơ tay lên, chỉ Lý Chí, hoảng sợ kêu lên, ngươi dám nhiễu loạn thị trường nô lệ mặt trật tự. Lý Chí đảo cặp mắt trắng dã, tức giận nói, trật tự em gái ngươi à, rõ ràng chính là ngươi nhiễu loạn giá thị trường, một tên nô lệ bán hơn 100 kg thức ăn, đen như vậy, đoán chừng ngươi đời sau cũng mất mạng xài. Không sai, giá cả nói không khép, vậy thì không nói sao. Đây là thị trường nô lệ không giả, nhưng là Lý Chí Lý đại thiếu gia xem người nơi này không vừa mắt, cho mặt không biết xấu hổ, vậy dứt khoát liền ép mua ép bán rồi. Ở nơi này mảnh xứ sở trong thế giới, không phải quả đấm lớn chính là trời sao. Bây giờ hắn quả đấm lớn nhất, cho nên hết thảy đều phải nghe hắn, hắn định đoạt. Người đâu, đem những nô lệ này cho ta thả ra, mang đi. Vương gia người làm mặc dù trong lòng run sợ trong lòng, bọn họ có thể không nghĩ tới vị này tôn thượng đại nhân sẽ cướp trắng trợn à, nhưng lại không dám không theo. Tối hôm qua 5 vị hoàng cấp đại nhân có thể cũng không phải là đối thủ, bọn họ dám thả cái quái gì dám à. Dừng tay. Đội một người mặc cứng rắn thế chấp khôi giáp, tay cầm vũ khí dũng mãnh hộ vệ, bước nhanh tới. Đều có cả người dũng mãnh hơi thở, cho người một loại rất khó treo chọc cảm giác. Thị trường nô lệ giảm đội chấp pháp nhân viên, chủ yếu chính là bảo vệ thị trường nô lệ bên trong ổn định. Nói cách khác, những người này nhân viên tất cả đều là thị trường nô lệ bên trong các chủ nô lệ tay sai, hoàn toàn nghe theo các chủ nô lệ ra lệnh. Thị trường nô lệ có thị trường nô lệ quy củ, các hạ chẳng lẽ là muốn khiêu chiến thị trường nô lệ quy tắc không được sao? Thị trường nô lệ trong đội hộ vệ một người hung hãn người trung niên, lạnh lùng nhìn Lý Chí chất vấn. Lý Chí xoay đầu lại, cả nhông cười hắc hắc hai tiếng, không có làm bất kỳ giải thích nào, mà là hỏi ngược lại, đúng vậy, ta liền là muốn khiêu chiến nơi này quy củ, các người có thể làm gì ta à? Lý đại thiếu gia chỉ ăn mềm, ngươi hết lần này tới lần khác cho hắn tới bàn cứng rắn, đây không phải là tìm hất bàn từ sao. Quy củ là lớn nhà thống nhất lập ra, tất cả tiến vào thị trường nô lệ người, bất kể là chủ nô lệ hay là mua người, đều phải tuân thủ. Ngươi đã thương. Lý Chí nghe có chút không nhịn được. Trực tiếp cắt đứt đối phương nói, hỏi ngược lại, đừng nói nhiều như vậy nói nhảm, ngươi trực tiếp nói cho ta như thế nào là được, vốn là đâu, bổn thiếu gia còn muốn trả tiền, nghe ngươi vừa nói như vậy, liền tiền bổn thiếu gia cũng không muốn cho. Trung quanh chủ nô lệ đại khái vẫn là lần đầu tiên nghe được trắng trợn như vậy thanh âm, đây không phải là cướp trắng trợn sao. Thật là người không biết không sợ, nơi này chính là thị trường nô lệ, người chết quá nhiều, loại này thiết huyết quy tắc, cũng không phải một ngày trong hai ngày hình thành. Ngươi chắc chắn nghĩ được chưa? Thị trường nô lệ canh phòng, cũng không biết mình nên nói cái gì. Trong lòng cũng bức tranh hồn, từ đâu chạy tới trẻ trâu, thật không biết nơi này quy củ, hay là cố ý giả bộ ngu à? Đừng nói là hoàng cấp sinh vật, cho dù là siêu cấp sinh linh tới, muốn cho các người lượng dây thời gian, từ trước mắt ta biến mất, bổn thiếu gia liền làm chuyện gì cũng không có phát sinh qua, nếu không, cũng đừng nói ta khi dễ các người à. Đúng, còn có thị trường nô lệ này nô lệ, bổn thiếu gia cũng mua rồi. 1 kg một cái, không lừa dối trẻ thơ và người già cả, ai dám không bán cho ta, mới vừa rồi cái đó nô lệ hàng rong chính là kết quả. Lý Chí móc móc lỗ thai, cả nhông nói. Thanh âm ngay tức thì truyền khắp toàn bộ thị trường nô lệ, chỉ cần lỗ thai dài người, đoán chừng cũng có thể nghe gặp. Ý tứ trong lời nói đã rất rõ ràng, 1 kg một tên nô lệ, không cần biết ngươi là ai nô lệ,

từ thị trường nô lệ sâu trong lòng đất, có kinh khủng chập chờn truyền tới, chung quanh bất kể là chủ nô lệ vẫn là nhốt bọn nô lệ, cũng không nhịn được phục trên đất, không dám ở nhúc nhích một chút. Lý Chi nhíu mày lại, rất nhanh lại cười lên, lầm bầm câu, thật đặc biệt tốn sức, làm ầm ĩ như thế nửa ngày, mới nhảy ra cái siêu cấp sinh linh, bố lấy là các người đều là con rùa đen rút đầu, ẩn nút không dám đi ra chứ. Lý Chi không quan tâm cái này mảnh thị trường nô lệ ai trông coi, hắn dám ồn ào như vậy, không phải là muốn đem nơi này nhân vật lớn dắt đưa ra. Đánh ai mặt không phải đánh à, huống chi đánh hạ nơi này, còn có chỗ tốt có thể cầm đâu. Thằng nhóc loài người, ngươi chọc giận ta. Một hồi uy nghiêm thanh âm, chạy thẳng tới Lý Chi đầu góc. Lý Chi phất phất tay, tỏ ý lao hoàng nâng thi toa lui về phía sau lui, chớ bị đối phương ảnh hưởng đến. Ngươi chính là cái gì đó phong cổ, cái này mảnh thị trường nô lệ trông coi à? Lý Chi cả nhống hỏi. Ngươi mặc dù còn chưa tới, nhưng là hơi thở đã bị Lý Chi cho phong tỏa. Hắn có chút buồn bực, đối phương rõ ràng liền là nhân loại sao, lại thế nào kêu mình thằng nhóc loài người đâu. Không sai, bây giờ bó tay chịu trói, còn có thể lưu ngươi một mạng. Phong cổ xuất hiện, một cái gầy nhom lao đầu, gầy cùng da bọc xương vậy, Lý Chi liền không gặp qua gầy như vậy người, màu nâu đen da, hay cùng hong gió thây khô vậy, mà hai con mắt tử, đúng là tương tự với hai cái màu xanh ngọn đèn nhỏ ngâm đúng vậy đồ. Ngươi là thứ gì hả? Lý Chi nhìn đối phương hình dáng, không nhịn được hỏi. Hắc Tâm Vương không nói, Chu Kiếm cũng không lời, sợ rằng dám trắng trợn chất vấn một vị siêu cấp sinh linh là thứ gì người, người trẻ tuổi này là bỏ cả ba ba. Đọc một phần đi. Bổn đại nhân phong cổ. Lý Chi lắc đầu, cười nói, ta xem ngươi không giống như là phong cổ, đến giống như là thây khô. Không đợi đối phương nói chuyện, thu hồi nụ cười tới, lại nghiêm nghị nói, ngươi là theo ta đối lập lên cái đầu tiên siêu cấp sinh linh, cho ngươi hai cái lựa chọn. Cái đầu tiên, quy thuận cùng ta, cái thứ hai, chết. Khắc khắc, thật tốt cười, ngươi đây là lão phu nghe được nhất là buồn cười một chuyện tiếu lâm. Phong cổ cười lớn nói. Đối phương cười, Lý Chi trên mặt nhưng không có một chút nụ cười, chiến đao hợp kim cầm ở trên tay, bình tĩnh nói, phải không, ta đến không cảm thấy, nếu ngươi đã lựa chọn, vậy thì đi chết đi, trước khi chết, xin nhớ ta tên chữ. Thành phố ngày tận thế, Lý Chi. Nói xong, Lý Chi hóa thành một đạo lưu quang, hướng phong cổ đi. Chương 995, đánh hạ thị trường nô lệ. Lý Chí cùng thị trường nô lệ sau lưng ông chủ lớn phong cổ đại nhân động thủ, ngay tức thì chẳng những bị cái này cỡ lớn loài người trong nơi tụ tập các cao tầng cảm thấy, liền liền không xa thành điển dữ trong phế tích, những cái kia siêu cấp các sinh linh cũng phát giác. Hồ quản sự hít mắt, lầm bầm lầu bầu, nhanh như vậy hay cùng phong cổ vậy cổ thây khô đỡ lên liền sao. Mặc dù còn không biết kết cục là như thế nào, nhưng là phong cổ là ai? Loài người nơi tụ tập cùng thành điển díu phế tích bên kia, cũng không xa lạ gì, không biết, chẳng qua là đột nhiên xuất hiện vị này loài người đứa nhỏ mà thôi. Ai có thể thắng? Siêu cấp sinh linh không giống phổ thông người sống sót, cũng không giống như hoàng cấp sinh vật như vậy, chúng chỉ tin tưởng cái cuối cùng kết quả. Ở kết quả chưa ra bây giờ, sẽ không tùy tiện kết luận. Trừ xa xa cảm giác siêu cấp các sinh linh trở ra, thị trường nô lệ rằng mọi người, đều đần độn, chúng không nghĩ tới, kết cục sau cùng, vậy mà sẽ diễn biến thành như bây giờ. Hai vị siêu cấp sinh linh đối chiến, chập chờn sẽ bao lớn. Nơi này tất cả mọi người, có thể hay không đều bị động chết ở thị trường nô lệ bên trong. Không người nào dám suy nghĩ giống, bởi vì là hết thệ các thứ này tới quá nhanh, duy nhất đứng ở tại chỗ, sắc mặt không thay đổi chỉ, cũng chỉ có cười ở lão hoàng trên người thi toa. Nàng ánh mắt một mực chú thích trước phía trước, có lẽ mới vừa lúc tới sẽ có lo lắng, thậm chí ở tối ngày hôm qua trong lòng còn có chút quấn quýt nhưng là bây giờ sẽ không. Bởi vì là cuốn quýt cái gì đã không có dùng. Mình ông chủ nhỏ chỉ có thắng lợi, cũng chỉ có thể thắng lợi, nếu không mọi người cũng phải giao phó ở chỗ này. Nàng tin tưởng Lý Chi có thể làm được. Nếu Lý Chi dám trước tiên động thủ trước, vậy thì đại biểu, hắn không muốn cùng nói, cũng không muốn cho đối phương quá nhiều nói chuyện chỗ trống cùng không gian. Bò không như bức, đánh trước rồi hay nói mà. Không phải tất cả mọi người đều biết, Lý Chi là ôm mục đích gì tới, nổi danh à, hắn phải ra tên. Thành phố ngày tận thế cũng phải nổi danh, còn có cái gì so thủ tiêu một cái siêu cấp sinh linh tới nhanh hơn đâu. Loại này danh tiếng không chỉ có thể ở loài người người sống sót đoàn thể bên trong truyền bá, cũng có thể ở hoàng cấp sinh vật, cho tới siêu cấp sinh linh phương diện tiến hành truyền bá. Thật ra thì ở trong thế giới ngày tận thế, hết thảy đều là giả, chỉ có thực lực, người, thú, thực vật, tất cả sinh mạng thể, cùng chung tiến hóa, loài người không có ở đây là chúa tể, thú biến dị tộc quần khổng lồ nhất, lúc này cái gì luân lý. Đạo đức, toàn bộ đều bị thú biến dị cho che giấu, những thứ này thú vật nơi nào biết đặc biệt những thứ này, chúng vừa không có trải qua học, từng có văn hóa. Chúng chỉ biết ăn, động vật nguyên thủy nhất bản năng, ăn, ngủ, trưởng thành, tiếp theo sau đó ăn, cuối cùng bị cường đại hơn động vật ăn. Dù là tiến hóa ra trí khôn, loại này nguyên thủy bản năng cũng hoàn hảo giữ lại, biến thành, ngươi năng lực mạnh, ngươi liền có thể ăn tất cả so ngươi nhỏ yếu tồn tại. Dĩ nhiên nhỏ yếu thân thể, liên hiệp so ngươi càng cường đại hơn, giết ngược cũng là chuyện đương nhiên. Dù sao bỏ mặc nói thế nào, quả đấm càng lớn, chân lý ngay tại bên người ngươi. Lý Trí bây giờ dám trắng trợn như vậy khiêu chiến đầy đất cường giả uy nghiêm, nhất có phấn khích vẫn là ở chỗ, mình không sợ. Tới sao, có một cái cạn một cái, có một đôi liền một đôi, cuối cùng ai gục xuống, người đó chính là cháu trai. Đứng là ra. Từ xưa chỉ có thắng thua, không đúng sai, người thắng, vĩnh viễn đều là đúng, bởi vì là sau cùng mô tả, tất cả đều là người thắng lưu cho hậu nhân à. Lý Trí không muốn nhiều theo gió cổ nói nhảm, chính là sợ nó thấy cái gì không đúng, quay đầu chạy mất. Phải biết những thứ này siêu cấp sinh linh có thể mỗi một người đều là lao gian cự hoạt tồn tại, gió thổi cỏ lay cũng biết để cho đối phương sinh ra cảnh giác. Phong cổ nhìn hóa thành lưu quang sông tới thằng nhóc loài người, trong lòng quả thật có chút hối hận, sớm biết là như vậy, mình làm mà phải ra tới à, một tên nô lệ thị trường mà thôi, mất không mất đi, cùng mình có thể bao lớn quan hệ. Ai, cùng loài người sống chung lâu, khó tránh khỏi dính chọc tới loài người tập quán, đều là đặc biệt cái gọi là mặt mũi hại người à. Siêu cấp sinh linh thì thế nào, siêu cấp sinh linh cũng không phải là không giết chết, so với thông thường người sống sót, thông thường thú biến đến dị, thông thường hoàng cấp sinh vật mà nói, thậm chí siêu cấp sinh linh càng sợ chết, cho nên có chuyện gì, càng biết nghĩ lại sau đó làm. Chuyện không có nắm chắc tỉnh, tận lực không đi làm, ai cũng biết mạng chỉ có một cái, không có, có thể không việc gì làm lại bắt đầu nói một chút. Ta đi cái đầu ngươi. Xa xa một tòa cao điểm lên. Một vị toàn thân đỏ bừng đại khái so với người bình thường còn muốn cao hơn sấp xỉ một em mờ nhỏ người khổng lồ, ở Lý Trí xuất thủ đồng thời, không nói hai lời xoay người liền hướng bên ngoài thành chạy đi, không dám ở làm chút nào dừng lại. Thiếu chút nữa bị người lừa bịp à, người như vậy loại, trêu chọc đi hắn làm gì? Lý Trí ra tay một cái, chẳng những đem hồ quản sự mời tới hỏa linh vương hủ chạy, bao gồm những thứ khác mấy tên nhận được tin quản sự, muốn tới thử một chút Lý Trí sâu cạn, ở Lý Trí động thủ sau này. Tất cả muốn đi qua siêu cấp sinh linh đi không còn một ngống, thậm chí liền một ít ở đỉnh cấp kỳ hoàng cấp sinh vật, trực tiếp rời đi nơi tụ tập. Cười nhạo, không đi, lưu lại tìm không được tự nhiên sao. Dù sao thành điền giữ sinh linh lại không lên tiếng, bọn họ có đi hay không không người quản, còn như người trẻ tuổi này, ai có thể để ai đi để đi, lại không có ích lợi gì có thể cầm, loại này ra mặt chim sự việc, ai sẽ đi đoạt làm à. Phong cổ từ Lý Trí ra tay sau này, từ đầu chí cuối không lại mở miệng. Không phải là không muốn, mà là không có cơ hội. Lý Trí chưa cho hắn cơ hội. Trực tiếp bổ. Siêu cấp sinh linh thì có thể làm gì đâu, ở biến thái là cấp 11 loài người thể chất trước mặt, chính là một miếng thức ăn, muốn chặt vẫn có thể chặt, hơn nữa còn không tốn sức chút nào khí. Chặt hoàn sau này, Lý Trí trực tiếp che cổ thi thể cất vào trên cổ tay trang bị chữ vật bên trong, đây có thể đều là bảo bối, quay đầu ném tới tinh tế thương minh đổi chắc trên, là có thể bán ra số tiền lớn. Chém hoàn phong cổ sau này, thanh chiến đao hợp kim vừa thu lại, cười mỉa nhìn bốn phía, cười hỏi, còn có ai? Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, kim rơi có thể nghe, tất cả mọi người ngừng thở, thậm chí cũng không dám ở ngẩng đầu, nhìn thẳng người trẻ tuổi này một cái. Không có người nào sao? Lý Trí cười lại đem nói lặp lại một lần. Vẫn là yên tĩnh, khó chịu à, liền siêu cấp sinh linh đều bị tên này một đao cho bổ, người đó cờ mở nở còn dám đứng ra à, đây không phải là mình cho mình tìm khó chịu sao? Lại không có ích lợi gì, cũng không có nhận đến cái gì ra lệnh, càng theo gió cổ không có gì vững vàng giao tình, là cái gì tám bái chi giao, ra ngoài làm gì. Lý Trí đợi một lúc lâu, mới móc móc lỗ thai, có chút không có ý nghĩa nói, được rồi, nếu cũng không một người nói chuyện, vậy ta ngay tại nói hai câu. Đầu tiên đâu, ta bây giờ đổi chủ ý, lại không muốn mua các người trong tay đầy tớ. Trung quanh quỷ chủ nô lệ nghe Lý Trí nói, cũng không nhịn được phốc thông tim đập nhanh hơn đứng lên. Đối với những nô lệ này chủ mà nói, bỏ mặc thị trường nô lệ đổi thành ai tới trông coi, vậy cũng cùng bọn họ không quan hệ, chỉ cần bọn họ bình thường có ăn có uống, có thể kiếm tiền ấm no là được rồi, còn như lên thuế, giao tiền, cho ai không phải cho à. Nhưng là tiếp theo, Lý Trí nói lại để cho những nô lệ này các chủ trong lòng chợt lạnh. Thanh âm không lớn, giống như là ở mình lẩm bẩm cái gì, nhưng là có thể truyền bá ra ngoài rất xa, thanh âm vừa vặn có thể đưa đến thị trường nô lệ mỗi một người trong lỗ thai. Một ký lô lương thực một tên nô lệ, giá cả cũng thật đắt đâu, nơi này còn không được có mấy ngàn cái nô lệ à, như vậy tính được, phải mấy ngàn ký lô quà vật à, quá nhiều, ta có thể không lấy ra được. Sau đó mới vừa cười nói, cho nên đâu, ta quyết định, đưa cái này thị trường nô lệ tư hữu hóa, cho các người những nô lệ này các chủ hai cái lựa chọn. Thứ nhất, đem trong tay nô lệ nộp lên cho ta, đổi lấy tự thân các ngươi tự do. Thứ hai, cùng đầy tớ của các ngươi vậy, giống vậy biến thành ta nô lệ, sau này đều là ta lớn tài sản. Hai chọn một, rất dễ dàng lựa chọn, mình chọn một cái đi. Yên lặng, không nói. Tức giận, lại không thể làm gì. Phong cổ đại nhân như vậy siêu cấp sinh linh, nói chết liền bỏ mình, vậy người khác còn có thể nói gì? Lại dám nói cái gì vậy? Chạy. Ở một vị siêu cấp sinh linh mí mắt dưới đất muốn chạy trốn, đây không phải là tìm chỗ chết đó sao? Có thể chạy tới đó. Đây chính là cướp trắng trận liền à. Nhưng là lý trí tiêu diệt phong cổ đại nhân, quả thật đã có cướp trắng trận thị trường nô lệ sức, cùng thực lực. Còn như đắc tội với người, lý trí cùng thi toa còn có lao hoàng vừa mới đến, nơi này cũng không phải là bọn họ cố định địa bàn, sợ đắc tội cái dám người à. Tất cả danh tiếng, đều là đánh ra, đem người đắc tội lần, danh tiếng cũng chỉ đi ra không. Hắc Tâm Vương, bây giờ đến phiên ngươi, hì hì, ngươi lão chủ nhân đã ngủm, chẳng lẽ ngươi còn muốn như thế một mực cần nút? Không ra gặp mặt một lần sao? Lý Chí cài nhõng cười hỏi. Hắc Tâm Vương trầm mặc một hồi, sau đó đàng hoàng từ thị trường nô lệ bên trong đi ra, cả người quần áo đen, mang trên mặt cái khăn che mặt, sau khi đi ra, đi tới Lý Chí trước người, một đầu gối quỳ xuống lại. Ngươi ở dưới mái hiên, không túi đầu không được à? Ai kêu người ta năng lực đem nàng cho nghiền ép đâu? Liền nàng phía sau màn người hầu cũng chặt. Hắc Tâm Vương đúng là một người phụ nữ, hơn nữa còn là một tướng mạo tương đối tốt người phụ nữ. Lý Chí phát hiện, từ Hắc Tâm Vương sau khi đi ra, Chu Kiếm ánh mắt liền một mực tiêu cự ở trên người đối phương, chốc lát không có rời đi, bên trong có cuốn quýt, có không biết làm sao. Còn có ái mộ. Hai người quan hệ gì? Lý Chí nghiêng đầu, nhìn Chu Kiếm cùng Hắc Tâm Vương hai người, tò mò hỏi. Hắc Tâm âm lạnh như băng trả lời, hồi chí tôn đại nhân, chúng ta không có quan hệ gì. Chu Kiếm cười khổ, không nói gì. Lý Chí đảo cặp mắt trắng dã, không phản ứng Hắc Tâm Vương, mà là nhìn Chu Kiếm hỏi, ngươi tới nói một chút, hai ngươi quan hệ gì? Chu Kiếm trầm mặc một chút, mới cười khổ thành thật nói, tương tư đơn phương. Lý Chí nháy mắt một cái, tò mò hỏi, cho nên, lâu như vậy liền một mực lưu ở đối phương bên người không có rời đi, muốn dùng hành động cảm hóa nàng. Coi là vậy đi. Chu Kiếm cười khổ gật đầu. Lý Chí vui vẻ điểm, nói, phải mà. Thằng nhóc ngươi cũng coi là một đa tình à. Hơi do dự một chút, vừa cười hỏi, đem Hắc Tâm Vương cho ngươi, muốn không muốn. Chu Kiếm ngẩn người một chút, ngẩng đầu nhìn Lý Chí hỏi, có ý gì? Lý Chí cười nhún vai một cái, nói, ngươi không phải thích nàng sao, vừa vặn nàng bây giờ là ta nô lệ, khen thưởng cho ngươi làm vợ, muốn không muốn. Chu Kiếm không nói, không biết người trẻ tuổi này nói đúng thật là giả. Hắc Tâm Vương lại là không nói, mình lúc nào luân lạc là hàng hóa, nô lệ. Tùy tiện làm lễ vật có thể tặng người. Mình chẳng lẽ cứ như vậy không có giá trị sao? Nhưng là, nàng có phản bác phản kháng quyền lợi sao? Muốn không muốn, nói chuyện à, nỡ ra cái gì? Lý Chí không nghe được Chu Kiếm trả lời, đảo cặp mắt trắng dã, tức giận thúc giục. Chu Kiếm cười khổ nói, ta bây giờ liền người đều được chó của ngươi, còn có quyền lựa chọn sao? Lý Chí bình thản nói liền câu, ngươi là muốn làm người, vẫn là muốn làm chó, thật ra thì không lấy quyết với ta, mà là quyết định bởi với chính ngươi lựa chọn. Nếu như ngươi đem mình làm người xem, vậy ngươi chính là một người, mà ngươi đem mình làm chó xem, vậy ngươi có thể đặc biệt không phải là một con chó sao? Nói xong, phất phất tay, nói, được rồi, hai người các ngươi tất cả đứng lên đi, Hắc Tâm Vương chắc hẳn ngươi đối với Chu Kiếm cũng có nơi biết rõ, người ta cũng chịu vì ngươi ra đi tìm cái chết, chẳng lẽ ngươi liền một chút không dám động? Làm người phụ nữ, không cần có nhiều như vậy tâm cơ, cũng không muốn máu lạnh như vậy sao, có cái yêu ngươi người đàn ông, chịu thật lòng là ngươi bỏ ra. Nhiều không dễ dàng à, mới vừa rồi ta nói, ngươi cũng nghe được, sau này ngươi chính là Chu Kiếm phụ nữ, không vui, liền mình tìm khối đầu hũ đụng chết đi. Chu Kiếm cười, đột nhiên cảm giác mình đi theo một cái như vậy thật có ý tứ trẻ tuổi người đàn ông hôn từ ngày, cũng là một tương đối lựa chọn tốt. Hắc Tâm Vương chính là không biết làm sao, cái này làm cho nàng làm sao chọn. Thật có thể yên lặng, không lời chống đỡ. Sau này hai ngươi liền cho ta làm việc, 10 năm thời gian thiếu một ngày cũng không được. Bắt đầu từ bây giờ liền tiến vào nhân vật đi. Lý Chí thu hồi nụ cười, nghiêm nghị nói, trước từ nơi này thị trường nô lệ tới, sau này nơi này chính là ta tài sản, thống kê một chút có nhiều ít nô lệ, báo lên cho ta. Lý Chí đột nhiên lại nghĩ tới điều gì, nhìn Hắc Tâm Vương hỏi, cái đó gọi phong cổ thây khô, có cái gì không bảo tàng lưu lại. Dù sao cũng là một siêu cấp sinh linh, giá trị con người chắc không tính là thấp chứ. Bây giờ người đã bị chém, vật lưu lại. Tự nhiên cũng chính là lý trí chiến lợi phẩm. Chương 996,